Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như vậy, mới bị anh quyến rũ một chút, ta để anh ăn sạch. Lạc Đình Đình, mày thật sự là một chút xẻ sạt của phụ nữ cũng không có. Giờ tốt rồi, hai người đã ly hôn mà còn lên giường. Cô thật sự rất muốn đập đầu vào tường, làm cho mình bất tỉnh, để không cần đối mặt với sự tình lúng túng này. May mắn Tiểu Húc đã trở lại, cô có thể tránh khỏi tình huống một mình đối mặt với Đồng Phương Bách. Lạc Đình Đình nhắm mắt, cô không thể chưa đánh đã loạn, phải bình tĩnh. Cho dù không muốn đối mặt, cô vẫn phải nói rõ ràng với Đồng Phương Bách. Đêm nay chỉ là nhất thời ý loạn tình mê, không có bất cứ ý nghĩa gì hết. Cha sẽ chuyển đến ở chung với con và mẹ sao? Anh bạn nhỏ hồn nhiên nghĩ rằng cha xuất hiện ở nhà mới của mình và mẹ thì tất cả đã trở về như trước. Sẽ không Tiểu Húc, cha sẽ không sống chung với chúng ta. Lạc Đình Đình nhanh chóng đánh gãy suy nghĩ của Tiểu Húc. Vẻ mặt cô đơn của Tiểu Húc làm cho Lạc Đình Đình cảm thấy có ai đó đang tát mình một cái. Trước khi ly hôn, cô đã nghĩ Đông Phương Bách rất ít tham dự vào quá trình trưởng thành của Tiểu Húc, nên cho dù cô và Tiểu Húc chuyển đi, Tiểu Húc cũng sẽ không quá nhớ tới cha mình. Nhưng cô đã quên cha con trời sinh, mà kể thế nào Đông Phương Bách vẫn là cha của Tiểu Húc. Tiểu Húc không sao hết, bây giờ cha đã biết con và mẹ ở đây, cha có rảnh sẽ tới thăm hai người. Không phải con mà là hai người, bao gồm cả Lạc Đình Đình. Lạc Đình Đình tức giận trừng mắt nhìn Đông Phương Bách, dùng ánh mắt không tiếng động cảnh cáo anh. Chuyện bản thân không làm được thì đừng tùy tiện hứa. Sao em biết anh không làm được? Đông Phương Bách cũng không tiếng động đáp lại cô. Lạc Đình Đình nổi đoá. Tiểu Húc, con đi ngủ đi. Lạc Đình Đình nhanh chóng cách ly Tiểu Húc, miễn cho một hồi Đông Phương Bách lại hứa thêm vài chuyện mà bản thân không làm được. Mẹ, ngày mai cha có đi vườn bách thú với chúng ta hay không? Tiểu Húc có vẻ lưu luyến không rời. Sẽ không, Tiểu Bảo Bối, cha không rảnh. Cha ơi, cha không rảnh sao? Ở cửa phòng ngủ, Tiểu Húc vẫn không nhịn được quay đầu lại hỏi. Đồng Phương Bách chần chừ một chút. Ngày mai là chủ nhật, đối với phần lớn mọi người thì chủ nhật là ngày nghỉ. Nhà anh có một cuộc họp xuyên quốc gia vô cùng quan trọng phải tham dự. Lạc Đình Đình biết rõ Đồng Phương Bách chần chừ là có ý nghĩa gì, quả nhiên không nên ôm quá nhiều kỳ vọng với anh ta. Cô khẽ vỗ lên mặt Tiểu Húc. Tiểu Húc ngoan, cha của con thật sự có rất nhiều việc, ngày mai mẹ cùng con đi. Huống hồ các bạn trong vườn bách thú nếu nhìn thấy cha của con đều sẽ không vui. Tiểu Húc thất vọng chậm rì rì đi vào phòng ngủ, nhìn bóng lưng nhỏ bé cô đơn của con trai, lửa giận trong lòng Lạc Đình Đình cháy bừng lên. Cô trực tiếp đi tới cửa tiễn khách. Anh nên đi rồi. Đình Đình, chúng ta nói chuyện. Không, giờ chúng ta không có gì để nói. Lạc Đình Đình mãnh liệt từ chối. Anh. Không, anh mặc quần áo vào trước đi. Lạc Đình Đình thúc giục anh. Vừa nãy đã bị Kiều Quỳnh An nhìn thấy anh ở trần trong nhà cô, ngày mai chắc chắn cô sẽ bị ba người bọn họ ép hỏi. Đêm thực sự sau, Lạc Đình Đình đã tỏ vẻ không muốn nói chuyện với anh. Bây giờ dù anh nói gì cũng không có tác dụng. Nếu thực sự cảm thấy hối hận thì anh nên hành động mới đúng. Anh cũng không nói mấy câu cầu xin Lạc Đình Đình trở lại bên cạnh anh. Bây giờ anh mới biết, tuy bề ngoài vợ anh rất yếu mềm, nhưng trong lòng lại rất cứng rắn. Đập vườn bách đành phải đi vào trong phòng ngủ mặc quần áo. Trước khi đi, anh bỏ lại một câu. Anh sẽ còn đến nữa. Lạc Đình Đình đóng sầm cửa. Hừm, đến thì đến, tôi sẽ không mở cửa. Cô làm mặt quỷ về cánh cửa. 10 giờ sáng ngày hôm sau, Lạc Đình Đình chuẩn bị xong sandwich, cơm, trái cây và nước uống lại sửa soạn cho Tiểu Húc thành một cậu nhóc đẹp trai đáng yêu. Bọn họ chuẩn bị xuất phát đến vườn bách thú. Đến, Tiểu Húc, đội mũ lên nào. Lạc Đình Đình giúp Tiểu Húc đội mũ, đội mẹ con lên. Chúng ta xuất phát thôi. Xuất phát. Nhưng bộ đàm trên cửa phát ra âm thanh là cho bọn họ dừng bước. Là bảo vệ của tòa nhà gọi tới. Xin hỏi có chuyện gì không? Lạc Đình Đình nghi hoặc tiếp bộ đàm. Của Lạc, ở dưới lầu có một người đàn ông họ Đông Phương tìm cô. Đông Phương? Không phải Đông Phương Bách chứ? Cô có muốn cho anh ta đi lên hay không? Không, không cần. Đúng lúc tôi muốn xuống lầu, anh bảo anh ta chờ một lát. Tiểu Húc nghe được câu nói của bác bảo vệ, bé vui vẻ hỏi mẹ. Là cha đúng không? Cha đến đây, cha muốn đi vườn bách thú với chúng ta. Bé lôi kéo Lạc Đình Đình vội vàng chạy xuống lầu. Lạc Đình Đình không thể tin được, nhưng người đàn ông họ Đông Phương mà cô biết chỉ có một người. Vì đến trước cửa lớn tòa nhà, người đứng chờ trước chốt bảo vệ quả nhiên là Đông Phương Bách. Cha! Tiểu Húc chạy lên, thân hình nho nhỏ được cha cao lớn ôm lên. Đông Phương Bách mặc áo polo màu lam kết hợp với quần thường màu trắng. Sáng người của anh vốn đã đẹp, bây giờ mặc thế này lại còn đẹp hơn. Tiểu Húc, thật tốt quá, cha tới kịp. Cha muốn đi vườn bách thú với con và mẹ sao? Ừm, đúng. Nhưng cha sợ mẹ con không đồng ý. Đông Phương Bách cố ý nhìn về phía Lạc Đình Đình. Lạc Đình Đình đương nhiên không đành lòng làm bảo bối thất vọng. Đặc biệt bây giờ bảo bối còn dùng một đôi mắt khát vọng nhìn cô. Nếu cha của con có thời gian đi cùng chúng ta, đương nhiên mẹ sẽ hoan nghênh. Anh không phải người coi trọng công việc còn quan trọng hơn cả gia đình hay sao? Vậy mà có thể nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net